Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1232, hợp nhau tấn công. Tiếp tục đánh, bọn họ những lực lượng này căn bản là không làm gì được pho tượng. Thậm chí sẽ bị pho tượng sau khi thôn phệ bắn ngược trở về. Cái này liền tương đương với bản thân đánh bản thân, mà lại còn đem bản thân cho đánh chết. Xa cự ly công kích, như thế một biện pháp tốt. Thế là, tại bát đại cự vô bá dẫn đầu phía dưới, đám người nhao nhao cách xa tế đàn, bắt đầu ở phương xa tiến hành công kích. Chỉ là, một vòng công kích xuống tới, pho tượng vẫn như cũ sừng sững nguyên địa bất động. Hơn nữa, bầy quỷ càng là nhìn thấy bọn họ đánh ra lực lượng không có bất kỳ hao tổn nào. Toàn bộ đều bị pho tượng thôn phệ vào. Lần này, đám người càng thêm không dám nhích tới gần, bởi vì ngay từ đầu thời điểm, pho tượng liền là trước dạng này đem bọn họ lực lượng thôn phệ hết, tiếp theo bắn ngược trở về, nhưng hiện tại chỉ là thôn phệ, cũng không có bắn ngược, đây là đang xúc tích lực lượng a, vận sức chờ phát động, những lực lượng này thế nhưng là so lần thứ nhất lực lượng muốn cường hoành nhiều lắm, một khi bắn ngược tới, cái kia uy năng sẽ biến càng khủng bố hơn. Bởi vậy, ai dám nhích tới gần. Trong lúc nhất thời, tế đàn phụ cận biến thành một mảnh chân không khu vực. Không có bất luận cái gì thần quỷ dám nhích tới gần. Thần thông, lực lượng pho tượng có thể thôn phệ. Nhưng pháp bảo, thần binh các loại pho tượng không cách nào thôn phệ a. Các vị, tế ra các ngươi pháp bảo, thần binh lợi khí. Đem pho tượng đánh nổ đi. Bách quỷ tộc một cái thần quỷ giống to. Đám người hơi hơi gật đầu. Thế là một vòng mới công kích bắt đầu. Oanh, oanh, oanh. Từng kiện pháp bảo. Thần binh lợi khí không ngừng bị thanh toán ra ngoài. Lao thẳng tới pho tượng. Đối với cái này, pho tượng vẫn như cũ không có bất luận cái gì phòng ngự hoặc là phản kích. Chỉ là mặc cho đủ loại pháp bảo trực tiếp oanh kích ở trên người. Ở mỗi một cái pháp bảo oanh kích ở trên người thời điểm, pho tượng chỉ là phát ra một vòng nhàn nhạt thất thải thần quang. Tiếp lấy pháp bảo liền bị chấn bay ra ngoài, mà pho tượng lại là điềm nhiên như không có việc gì sừng sững nguyên địa. Pho tượng mặc dù mạnh, nhưng thủy chung chỉ là một kiện tử vật thôi. Chỉ cần tiếp tục công kích, sớm muộn sẽ có phá toái ngày nào đó. Có người giống to, bầy quỷ cũng là nghĩ như vậy. Nguyên một đám tiếp tục thôi động pháp bảo, thần binh lợi khí điên cuồng rảo sát tới. Lúc này, La Sát Cung cùng Hắc Ám Long tộc đám người cũng đã tới gần. Chỉ là, bọn họ chỉ là lặng lặng đứng ở một bên, cũng không có chủ động công kích. Không lâu sau đó, thần toán tử cũng đi tới phụ cận. Thần toán tử, có hay không biện pháp diệt đi pho tượng này? Nhìn thấy thần toán tử tới. Lúc này đã có người nhích tới gần, liền pho tượng thích hợp trưng cầu ý kiến thần toán tử. Nếu như thần toán tử có biện pháp mà nói, không ngại lấy ra, chúng ta sẽ mua sắm. Có người nói ra, hiện tại, bọn họ cũng là vô kế khả thi. Đối pho tượng này căn bản cũng không có biện pháp. Diệp Dương nhíu mày, hắn cũng là không có cái gì biện pháp a. Hắn sở dĩ nhường đám người tiến vào nơi này. Mục tiêu liền là muốn mượn nhờ bọn họ lực lượng đánh nổ đi pho tượng này. Nhưng hiện tại nhìn đến, nơi này thần quỷ mặc dù nhiều, nhưng là không cách nào thế nhưng pho tượng a. Pho tượng thật sự là quá mạnh, không có cái gì biện pháp, chỉ có thể ngạnh công. Hoặc là nếu như có thể chặt đứt pho tượng kia cùng thần giới bản tôn ở giữa liên hệ. Pho tượng kia liền không đáng để lo. Thần toán tử nhàn nhạt nói ra. Pho tượng nhiều nhất cũng chính là tương đương với một kiện phổ thông thần khí. Lấy bảy quỷ lực lượng, đem hắn diệt đi cũng không phải một việc khó. Sở dĩ không cách nào diệt đi, là bởi vì pho tượng kia cùng thần giới bản tôn có liên hệ. Thần giới bản tôn cuồn cuộn không dứt đem lực lượng cách không truyền tống tới. Nói cách khác, đám người tương đương với công kích một cái thần giới đại năng. Lấy những cái này thần quỷ thực lực. Liền chân thần đều không có. Như thế nào đối một cái còn tại chân thần trở lên cường giả tạo thành tổn thương. Tuy nói, Đây chỉ là một cái pho tượng. Nhưng pho tượng bản tôn chỉ ít tại chân thần cảnh giới trở lên. Dù là chỉ là cách không truyền tới một chút lực lượng. Đều không phải bình thường thần quỷ có thể làm gì. Cho nên, nếu như có thể chặt đứt pho tượng cùng bản tôn ở giữa liên hệ. Bản tôn liền không đáng để lo. Chỉ là, phải làm thế nào chặt đứt. Đám người đưa mắt nhìn nhau. Cuối cùng vẫn là nhìn về phía thần toán tử. Thần toán tử nhún nhún vai. Hắn chỗ nào biết rõ a? Nếu như hắn biết rõ mà nói. Hắn đã sớm động thủ. Hay là đợi đến hiện tại. Nói không chừng Hắc Ám Long tộc biết rõ như thế nào lấy được Long Bảo đây. Thần toán tử đột nhiên nhìn về phía bên cạnh cách đó không xa Long Tại Phong đám người. Vù, bầy quỷ ánh mắt trực tiếp liền rõ ràng bắn tới Long Tại Phong đám người trên người. Ở chỗ này, chỉ có Hắc Ám Long tộc là Long tộc. Hơn nữa cũng là bởi vì bọn hắn, chúng quỷ mới biết được Long Bảo sự tình. Hắc Ám Long tộc, La Sát Cung, các ngươi còn không động thủ chờ đến khi nào? Có người trực tiếp hét lớn nói ra. Ra hiệu Hắc Ám Long tộc bọn họ động thủ. Long Tại Phong nhíu mày. Trong lòng sát ý tràn ngập. Chỉ thấy hắn quay đầu nhìn về phía Diệp Dương. Trong lòng sát khí bừng bừng. Đối cái này cái gọi là thần toán tử. Hắn là một bụng sát ý. Hắn rất muốn chém giết cái này cái gọi là thần toán tử. Ta lại cảm thấy ngươi giết cơ. Ngươi lại muốn giết ta. Thần toán tử cách không nhìn về phía Long Tại Phong. Cười lạnh một tiếng, lại muốn giết thần toán tử. Nhìn đến, hắn thật có biện pháp có thể lấy được Long Bảo. Các vị, tất nhiên Hắc Ám Long tộc không muốn động thủ. Cái kia chỉ có thể làm phiền chúng ta. Không bằng chúng ta trước liên thủ đem Hắc Ám Long tộc trấn áp xuống. Chiếm lấy hắn ký ức sau đó làm tiếp dự định. Có người lớn tiếng nói ra. Tốt đề nghị, nên làm như vậy. Có người lúc này phụ họa. Đồng thời, cũng đã lại bị người nhanh chóng hướng về Hắc Ám Long tộc cùng La Sát Cung ép tới gần đi qua. Nghe nói La Sát Cung cùng Hắc Ám Long tộc thế nhưng là đồng minh đây. Nếu như bọn họ xuất thủ làm sao bây giờ? Liền La Sát Cung cũng cho cùng nhau giết chết. Chỉ là một cái La Sát Cung, còn dám ngăn cản chúng ta hay sao? Nếu là bọn họ tự tìm cái chết. Chúng ta tại lấy được Long Bảo sau đó lại đến đi đem La Sát Cung cho đạp bằng. Ngoặc kép, La Sát Cung là quỷ giới thập đại cự vô bá một trong. Nhưng hiện tại ở đây ngoại trừ bát đại cự vô bá bên ngoài. Còn có quỷ giới cái khác các đại tiểu thế lực. Cái này cơ hồ là quỷ giới tám thành thế lực. Mặc dù La Sát Cung là quỷ giới thập đại cự vô bá một trong. Cũng không dám cùng nhiều người như vậy chống lại a. Bởi vậy. Làm La Sát Cung nghe được những người này nói chuyện sau đó. Nguyên một đám sắc mặt đều tái rồi. Chư vị, chúng ta La Sát Cung cùng Hắc Ám Long tộc chỉ là đang lấy Long Bảo thời điểm công thủ đồng minh thôi. Trừ cái đó ra, Hắc Ám Long tộc có cái gì sự tình? Chúng ta La Sát Cung không nhúng tay vào. La Sát Cung một cái thanh âm truyền đến. Cùng lúc đó... La Sát Cung đám người càng là cấp tốc kéo ra cùng Hắc Ám Long tộc ở giữa cự ly. Cách xa Hắc Ám Long tộc, một bộ sợ bị tai bay vạ gió bộ dáng. Nhìn thấy, đám người không khỏi có chút xem thường. Dù sao, La Sát Cung cùng Hắc Ám Long tộc thật là kết minh. Hơn nữa trước lúc này, bọn họ còn khắp nơi tuyên dương qua bọn họ ở giữa liên minh. Nhưng hiện tại lại là túng. Liền dạng này cũng xứng làm quỷ giới thập đại cự vô bá một trong. La Sát Cung, Hắc Ám Long tộc đám người lại là nghiến răng nghiến lợi. Hai mắt phun lửa căm tức nhìn La Sát Cung đám người. Một bộ hận không thể giết chết bọn họ bộ dáng. Như heo đồng đội, có nhận không nhịn được cười lạnh thành tiếng. Các ngươi bội bạc, vi phạm đồng minh hiệp ước. Một cái Hắc Ám Long tộc đại đế giận mắng lên tiếng. Hắc Ám Long tộc, đây là các ngươi bản thân việc tư. Cùng chúng ta kết minh không quan hệ. Chúng ta La Sát Cung sẽ không nhúng tay. Nhưng nếu như cùng kết minh có quan hệ, chúng ta La Sát Cung tất nhiên cùng các ngươi cùng tiến thối. La Sát Cung một cái thần quỷ nhàn nhạt nói ra. Hắc Ám Long tộc việc tư. La Sát Cung nói như vậy cũng không phải là không có đạo lý. cũng không có vi phạm đồng minh hiệp ước. Cho nên, cho dù là thiên địa cũng sẽ không vì vậy mà trừng phạt bọn họ. Bất quá, nghiêm chỉnh mà nói, bầy quỷ sở dĩ muốn đối Hắc Ám Long tộc đối thủ. Cuối cùng mục tiêu đều là Long Bảo, mà La Sát Cung cùng Hắc Ám Long tộc kết minh. Cuối cùng mục tiêu cũng là Long Bảo. Cho nên, nghiêm ngặt tới nói, lúc này La Sát Cung hẳn là cùng Hắc Ám Long tộc đứng một khối. Bất quá, La Sát Cung không muốn bị tai bay vạ gió thôi. Hắc Ám Long tộc, các ngươi là bản thân lấy ra đây, hay là chúng ta động thủ lấy? Bầy quỷ cấp tốc tới gần, nguyên một đám sát khí bừng bừng ép về phía Hắc Ám Long tộc đám người. Mơ tưởng, Long Tại Phong băng lãnh thanh âm truyền ra, vậy liền đúng không dậy nổi. Chư vị động thủ, chấn sát bọn họ, bất quá muốn cẩn thận đừng giết chết cái này gọi là Long Tại Phong. Chấn áp hắn là được, về phần cái khác Hắc Ám Long tộc, muốn giết cứ giết a. Có người giống to lên, ha ha, giết bọn họ liền quá lãng phí. Ta nghĩ chấn áp bọn họ, đem bọn họ xem như tọa kỵ. Thử nghĩ một cái, nếu như ta có một đầu cự long làm tọa kỵ, quỷ giới ai có ta uy phong? Long tộc làm tọa kỵ, cái này ý nghĩ rất lớn gan a. Không sợ thần giới long tộc tìm ngươi phiền phức a? Sợ cái gì? Ta nghĩ dùng long tộc làm tọa kỵ thật lâu rồi, hiện tại không phải có cơ hội sao? Bầy quỷ cười ha ha lấy, đã xuất thủ, giết. Hắc Ám Long tộc đám người biết rõ hôm nay không cách nào may mắn thoát khỏi. Sống hay chết, đều cần dựa vào bản thân. Ầm ầm, trước tiên, những cái này Hắc Ám Long tộc liền khôi phục bản tôn bộ dáng. Chỉ có tại bản tôn trạng thái, mới có thể phát huy ra lực lượng mạnh nhất. Trong nháy mắt, hơn 1000 đầu giống như đại sơn cự long xuất hiện ở trong hư không. Cuồng bạo vô cùng khí tức từ bọn họ trên người tản ra. Trùng trùng điệp điệp, bao phủ tứ phía bát phương, trùng kích lòng người, khí tức chấn động, nếu là người bình thường trực tiếp liền bị cự long khí tức cho đánh chết. Nhưng bọn họ hôm nay đối thủ thì là một đám thần quỷ. Một đám so bọn họ cảnh giới, thực lực còn muốn cường đại vô số lần cường giả. Bởi vậy, bọn họ khí tức đối với cái kia chút thần quỷ căn bản liền không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Đối với một ít thần quỷ tới nói, những cái này Hắc Ám Long tộc cũng chỉ bất quá là từng cái con cọp thôi. Không có cái gì uy hiếp. Dù sao, những cái này Hắc Ám Long tộc mạnh nhất cũng chỉ là đại đế. Chỉ có Long Tại Phong là thần long thôi. Kết trận, một cái Hắc Ám Long tộc giống to một tiếng. Thế là, đông đảo Hắc Ám Long tộc bắt đầu cấp tốc động tác lên. Cuối cùng liên động trở thành một cái đại trận. Loại tình huống này phía dưới, chỉ có dựa vào trận pháp, bọn họ mới có thể bảo toàn bản thân. Nếu không, luận đơn đả độc đấu, tuy nói Long tộc sức chiến đấu mạnh hơn cái khác chủng tộc, nhưng làm sao tự thân cảnh giới quá thấp, căn bản cũng không phải là thần quỷ đối thủ. Giết, lúc này, bầy quỷ cũng đã giết tới. Mà lúc này, Long Tại Phong nhưng cũng hét to một tiếng. Chỉ thấy hắn thân hình nhoáng một cái, cũng đã biến mất ở nguyên chỗ. Lần thứ hai xuất hiện thời điểm cũng đã vọt vào bầy quỷ bên trong. Đều chết đi cho ta. Long Tại Phong quát lạnh lên tiếng. Tiếp lấy liền là một cái thần long bãi vĩ. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.